Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 834, đột phá vị diện tao thao tác. 4. Cho miệng mình trong, chút xuống rồi một hớp lớn coca lạnh sau khi Vương Trọng Thiên hàng này mới lạnh như băng dưới sự kích thích. Từ kia một món lớn thị nữ, mang cho mình trong rung động thanh tỉnh lại. Ngưu lão gia 6, hàng này ở đột nhiên, liền hào ra như vậy một giọng. Tiếp đó, hắn liền đưa ra có chút run rẩy hai tay, định cho chính mình thần tượng, thành kính quét ra bản thân cái kia, nhịn ăn nhịn xài đi ra máy bay. Dù sao Ngưu lão gia quá cho lực, cũng là để cho bọn họ những thứ này từ chung đám fan cảm thấy quá có mặt mũi đi một tí. Về phần hâm mộ, ghen tị, hận loại không tốt tâm tính, làm một hợp cách trạch nam, một cái tuyệt đối Ngưu lão gia tử trung bột, đối với mình thần tượng, bọn họ tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Chỉ là Vương Trọng Thiên ngón tay còn chưa kịp tiếp xúc được đồng hồ đeo tay, một đội trưởng trưởng máy bay đã là xếp hàng chỉnh tề đội ngũ từ trên màn ảnh giả tưởng phương gào thét mà qua. Nếu như chỉ như thế lời nói vậy thì thôi, châu bò Ngưu lão gia mỗi lần truyền trực tiếp thời điểm, tình huống như vậy căn bản là không thể bình thường hơn được hiện tượng mà thôi. Vấn đề là, phi đoàn hạ phiêu động qua phụ đề quá mức dọa người. Phụ đề chung những danh đó tự, từng cái ngay cả Vương Trọng Thiên loại này trạch nam đều là nghe nhiều nên quen. Đây chính là mỗi ngày đều sẽ đúng lúc xuất hiện ở vãn sau 7 giờ tin tức radio trong. Thỏ Tử gia đại trưởng lão, còn có các trưởng lão khác môn tên, lại nói những thứ này nhạy cảm tư, đã sớm bị lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng cho che giấu. Như vậy lúc này bọn họ xuất hiện, chỉ có duy nhất một cái khả năng, những người này thật là lớn trưởng lão, còn có cao tầng các trưởng lão khác môn, ý thức được cái này tình trạng sau, để cho đáng thương Vương Trọng Thiên kích động run lên. Coi như là hắn loại này trà trộn vào truyền trực tiếp giới nhiều năm lão điều, như vậy thịnh huống cùng tình cảnh cũng là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà rất nhanh là hắn biết, như vậy thịnh huống bất quá chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Bởi vì sau đó trong thời gian, phụ đề chung thay nhau xuất hiện đều là các nước đỉnh cấp chính yếu tên, như cái gì thế giới 500 cường loại hào thương xuất liên tục hiện tư cách cũng không có. Nơi này chính là ta hiện đang ở Hoàng Cung. Nhưng nói là Hoàng Cung thực ra diện tích bất quá chỉ có hơn 5.000 mét vuông. Ngoài ra bởi vì thủ hạ các công nhân kiến trúc tay nghề tháo một chút, cho nên để cho mọi người chê cười, Ngưu lão gia trong giọng nói mang theo rất có một ít ngượng ngùng. Theo hàng này một đường chậm rãi đi vào bước chân, chỗ ngồi này được xưng đến Lạc Lôi Đế Quốc Hoàng Cung. Từng cái một hiện ra ở truyền trực tiếp lúc này tất cả mọi người trước mặt. Xác thực, giống như Ngưu lão gia lời muốn nói như thế, nhà này ở một đám người nguyên thủy thổ dân môn trong mắt, sang trọng đến làm người ta tức lộn ruột Hoàng Cung. Đối với truyền trực tiếp lúc này các khán giả mà nói, thật sự là đơn sơ có thể, nhưng là, này không chút nào gây trở ngại mọi người. Đối với cái này trong mãnh liệt hướng tới, chủ yếu là Ngưu lão gia con đường đi tới này, trên đường gặp người cực đẹp quá nhiều. Này nói ít đều là mấy trăm xưng hào thị nữ chung, đơn giản là khoen mập yến gầy, tràn đầy đủ loại khẩu vị. Trước màn ảnh chỉ cần là thủ hướng nam nhân bình thường môn, đều có thể từ trong tìm tới một cái mình thích loại hình. Huống chi, từ nơi này nhiều chút thị nữ trong mắt kia gần như công khai như thế người sống. Tất cả mọi người đều nhận rõ một sự thật, chỉ cần Ngưu lão gia hàng này có chút ý nghĩ, những thứ này bọn thị nữ đơn giản là ngàn chịu vạn chịu. Vào giờ khắc này, truyền trực tiếp lúc này chung vô số đám lưu manh, nhất thời liền mãnh liệt cảm nhận được cái thế giới này thật sự đối với bọn hắn thật sâu ác ý. Đương nhiên, đối với Vương Trọng Thiên số này trạch nam mà nói, chỉ là nhà này Hoàng Cung liền để cho bọn họ hướng tới không dứt. Dù sao, đây chính là một cái nhà hơn 5.000 thước vuông to lớn kiến trúc. Thông thủy, mở điện, có đủ loại đồ điện kiến trúc, Hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn có thể thông vô tuyến IFF. So với bọn họ kia thì lớn một chút mướn phòng mà nói. Thật sự là bát ngát vô cùng. Quanh đi quẩn lại giữa. Ngưu lão gia đi tới hoàng cung bộ phận sau. Làm tầm cung kia một nhanh khu vực. Hắn tin thủ liền đẩy ra thổ mi chỗ đánh cửa phòng. Giơ máy thu hình đi vào. Vốn là nhìn người tới là Ngưu lão gia lúc. Còn dự định bản chứ gương mặt thổ mi cô em này. Khi thấy Ngưu lão gia trên tay máy thu hình. Ngay lập tức sẽ bản năng một dạng nét mặt tươi cười như hoa bày ra yêu nhã nhất tư thái. Ngay cả trong phòng, đang cùng thổ mi tiếp cận thành một bàn. Đánh mặt trượt cái sót, đại nha cùng nhị nha đám ba người. Cũng là giống như vậy biểu hiện. Không có biện pháp, coi như đã sớm hiểu được chụp hình. Mỹ nhan, đến khi một loạt hiện đại công cụ cùng cách nói các nàng. Đã sớm dưỡng thành đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Hiện ra ở ống kính trước bản năng, căn bản là cùng hiện đại vị diện các cô em, không có khác nhau chút nào. Vị kia xinh đẹp nhất, đồng loạt đã nghe bài muội tử, chính là ta hoàng hậu. Còn lại ba vị giống vậy cô em xinh đẹp, là ta vương phi, ống kính sau Ngưu lão gia. Như thế giải thích, đã sớm nắm giữ Hán ngữ cơ bản nghe viết thổ mi. Dĩ nhiên là có thể nghe hiểu đến Ngưu lão gia lời nói. Cho nên khi những lời này rơi vào nàng trong lỗ tai sau khi tâm lý không khỏi mỹ tư tư mà bắt đầu cảm thấy Ngưu lão gia trước mắt phải sai lầm, cũng không phải như vậy không thể tha thứ. Vì thế nàng hướng về phía Ngưu lão gia đưa tới ngọt ngào mặt mày vui vẻ, cùng với một cái lớn như vậy rau chân vịt, làm tại khí chất cùng sắc đẹp thượng vượt xa trước thị nữ thổ mi xuất hiện ở ống kính lúc trước. Truyền trực tiếp lúc này toàn bộ người xem, bất kể là nam nữ già trẻ, đều là lâm vào bị lạc chung. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, một nữ nhân lại có thể đẹp đẽ đến loại trình độ này. Mà mặt đầy kiều mị vẻ thổ mi, hướng về phía ống kính phương hướng, phất tới đây cái to lớn ánh mắt quyến rũ lúc, không biết bao nhiêu người nước miếng, ở không tự chủ bên trong làm ướt trước ngực mình vạt áo. Đương nhiên, nếu như Ngưu lão gia không tìm đường chết một dạng bổ túc một câu tiếp theo. Truyền trực tiếp đoạn này nội dung. Hoàn toàn liền có thể là có thể nói hoàn mỹ. Hàng này đến cuối cùng. Thuận miệng tới một câu. Tóm lại, này bốn cái toàn bộ là ta nữ. Dĩ nhiên ta nữ nhưng là không chỉ như vậy một chút. Nếu như toàn bộ cùng tiến tới lời nói. Một bàn mạt trược là tuyệt đối không ngồi được. Giờ khác này. Ngưu lão gia nghĩ đến thực ra chỉ là nhiều hơn một cái tiểu thư tiên nữ tỷ. Sau đó, đột nhiên nổi cơn thịnh nộ đứng lên thổ mi, đem vừa mới bắt vào tay, hoàn toàn có thể dùng đến tự sờ đồ bài yêu kê. Dùng sức đập tới, ở đáng thương Ngưu lão gia trên ót, đập ra một cái vang dội giòn vang. Sau này, cố nén lúng túng Ngưu lão gia đi loanh quanh ra hoàng cung. Lúc này thời gian ở nguyên thủy vị diện sớm đã là ban đêm lúc, bất quá khắp nơi đều là sáng chói đèn. Đảo là đối với Ngưu lão gia truyền trực tiếp, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng cung cửa, trước sau như một là Trương gia năm vị to hàng, mang theo một đội bách thập nhân chiến sĩ tinh nhuệ. Ở chỗ này phụ trách đến hoàng cung lính gác công việc. Bởi vì này gặp quỷ khí trời, thật sự là quá nóng nguyên nhân. Những thứ này to hàng môn đồng loạt, cũng chỉ mặc một cái béo mập sa than khố. Cho nên, đưa bọn họ tràn đầy dã tính phơi bày vóc người, hoàn toàn bại lộ ở truyền trực tiếp lúc này tần màn trước. Đối với cái này dạng cảnh tượng, thấy nhiều rồi Ngưu lão gia. Dĩ nhiên là đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, không cảm thấy có cái gì bất đồng. Hắn chỉ là ở trong miệng, nhàn nhạt giới thiệu một câu như vậy. Những thứ này, đều là hoàng cung lính gác, cũng coi là đế quốc cấm vệ quân. Bất quá ở trên thực lực, bọn họ so với những tu đó la vương, hay lại là hoi kém một chút. Hàng này căn bản cũng không có ý thức được, so với tu la vương thiếu chút nữa. Đặt ở hiện đại vị diện lời nói, đó là có nghĩa là cường đại dường nào cao thủ tuyệt đỉnh. Canh là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Khi này nhiều chút thân cao ở 2 mét ngũ trở lên. toàn thân cao thấp toàn bộ phần khởi khối cơ bắp đại hán vạm vỡ. Bọn họ có mãnh liệt phái nam hormone, sẽ mang lại cho những thứ kia hủ nữ môn to lớn lực trùng kích. Vào giờ khắc này, ở hiện đại vị diện không biết bao nhiêu không người xó xỉnh. Có bao nhiêu hủ nữ môn chính nằm trên đất, hướng về phía màn ảnh giả tưởng trung mãnh nam, đã là đưa ra, các nàng kia tà ác đầu lưỡi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.